Thái cổ cuồng ma, chương 1519, tâm biến. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, bởi vì có thê thảm giáo huấn. Hoa ban gia thú thanh niên lưu lại hung thú chú đóng đạo phòng tuyến này. Mặc dù nơi này căn bản không có gì, nhưng bản năng lưu lại mấy con thú giữ tới chấn thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, mấy con thú giữ cùng hỏa mộc như thế cũng sợ hãi nhìn đạo thứ ba phòng tuyến. Cảm nhận được thiên địa ở chấn động cùng với cái loại này xuất xứ từ nội tâm gào thét tiếng. Từng cái cũng hai mặt nhìn nhau. Hỏa mộc, cùng kỳ thế nào, có hung thú tiến tới góp mặt, hỏi thăm hỏa mộc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỏa mộc mặt đầy ngạo nghễ, đạo, không nên hỏi liền không nên hỏi nhiều, cũng cho ta tán, vài tên hung thú đều có chút không cam lòng, nghĩ tưởng đi kiểm tra, nhưng nghĩ tới đây là đầu cùng kỳ lúc. Nội tâm bản năng dâng lên lòng kính sợ. Cao cao tại thượng cùng kỳ căn bản không phải bọn họ có thể có tư cách tra dòm ngó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đợi đông đảo hung thú tản đi sau, hỏa mộc kéo cái đầu hướng nhìn chằm chằm phía trước, muốn nhìn một chút Tần Vũ rốt cuộc là thế nào. Nhưng nhớ tới trước Tần Vũ gầm nhẹ, hỏa mộc cũng không dám đi kiểm tra, chỉ đành phải lưu tại chỗ. Rầm rầm rầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hống hống hống, như vậy trầm muộn cùng gào thét tiếng suốt kéo dài 10 ngày 10 đêm mới dừng lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm hết thảy đều ngừng nghỉ sau. Hỏa mộc nuốt nước miếng, bên trong lòng có chút sợ hãi, không dám đến gần, lại chờ nửa giờ, phát hiện không có bất cứ động tĩnh gì sau. Hỏa mộc lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước đi tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một lát sau, hỏa mộc đứng ở đạo thứ ba phòng tuyến bên dưới, nhìn đen kịt một màu. Cưỡng ép bị đánh rời núi động, không chỉ có chắc lưỡi hít hà, đây chính là phòng tuyến, tầm thường thú cũng không dám ngạnh bính, mà cùng kỳ lại trực tiếp đánh ra một cái hang tới. Điều này cần biết bao tinh thuần cùng kỳ huyết mạch mới có thể làm được một điểm này. Ai nếu có thể đi theo cùng kỳ khách quý, thật là tốt biết bao à. Hỏa mộc ngồi ở cửa sơn động, thỉnh thoảng nhìn quanh trong sơn động. Nhưng trong sơn động một mảnh đen nhánh, căn bản không thấy được thập. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sao, có thể lại không dám dùng thần thức kiểm tra. Sau 3 ngày, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ dần dần tỉnh ngộ lại. Toàn thân đau nhức để cho hắn không kìm lòng được co quắp. Mặc dù thừa nhận không thuộc mình đau đớn, nhưng hắn mặt vô biểu tình, chân mày nhỏ véo, một cổ từ trong cốt tử lộ ra lệ khí cùng hung tính nở rộ ra. Chậm chạp ngồi dậy, Tần Vũ nhìn máu thịt be bét, vô cùng thê thảm hai tay. Thần thức dò vào nạp hư giới bên trong, xuất ra một chai đan dược, nuốt cả quả táo như vậy ném vào trong miệng, ngừng mắt nhìn phía trước. Lâm vào trong trầm tư, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này thôn phệ cùng kỳ huyết mạch biến cố để cho Tần Vũ căn bản không ngờ tới. Trước thôn phệ rất nhiều cùng kỳ chi huyết, cũng không có như vậy biến cố, là bởi vì hoàn chỉnh hóa hình cùng kỳ, mà trong cơ thể đã có cùng kỳ huyết mạch đưa đến sao. Có thể kia 6 loại sức mạnh. Tần Vũ vẻ mặt ngưng trọng, cùng kỳ trong huyết mạch bùng nổ hung tính lúc, Trong cơ thể sáu cổ lực lượng cũng toàn bộ bùng nổ. Điên cuồng đánh thẳng vào Tần Vũ thần hồn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu không phải là Tần Vũ thần hồn bền bỉ mà cường đại, chỉ sợ lần này đánh vào đủ để cho hắn hồn phi phách tán. Nếu sáu loại sức mạnh bên trong có hung tính, như vậy, sáu loại sức mạnh bên trong hay không còn hàm chứa ta không biết lực lượng. Tần Vũ trầm tư, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ luyện chế đệ nhị bản tôn bắt đầu, Tần Vũ đã thử đi tìm tòi sáu loại sức mạnh, nhưng không thu hoạch được gì. Lại không nghĩ tới lần này ngoài ý muốn kích thích ra chút ít. Ngày sau ở đi suy nghĩ, đè xuống ý niệm trong lòng, Tần Vũ nội thị đến trong cơ thể, phát hiện mình thân thể cường đại không chỉ gấp mấy lần. Hơn nữa, vốn là tản ra sáu thải quang mang huyết mạch lúc này lại nhiều một phần đỏ ngầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ thân hình biến ảo, hóa thành cùng kỳ, phát hiện chân phải đã toàn bộ hóa thành chân con thú. Cả người hiện đầy nhím như vậy đỏ ngầu tông mao, ngay cả cái đuôi cũng mọc ra, cái đuôi dài ước nửa trượng, hình như nghỉ đuôi. Có thể nói lúc này Tần Vũ trừ bên trái cốt cánh ra, cùng còn lại cùng kỳ không có bao nhiêu khác biệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, Tần Vũ lại hóa thành hình người, xếp bằng ngồi dưới đất, ánh mắt ngừng mắt nhìn phía trước. Trong bóng đêm, Tần Vũ cặp mắt nở rộ màu sắc rực rỡ ánh sáng. Hắn vẻ mặt dần dần trở nên âm tình bất định, cẩn thận cảm thụ sau. Tần Vũ phát hiện lần này dùng cùng kỳ chi huyết, hoàn toàn hóa hình sau. Biến hóa lớn nhất không phải là thân thể, huyết mạch, cũng không phải thực lực, mà là tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạ, Tần Vũ phát hiện mình tâm lại biến hóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại cảm giác này không cách nào diễn tả. Nhưng lắng nghe thân thiết âm luật Tần Vũ cũng không so với bén nhạy. Hắn phát hiện mình tâm cùng trước có long trời lở đất biến hóa. Hết thảy đều phải quy tội cùng kỳ trong huyết mạch bẩm sinh hung tính. Cùng với kia sáu cổ lực lượng bên trong ẩn chứa bạo lệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì này bảy loại hung thú thiên tính toàn bộ dung nhập vào chính mình trong thần hồn. Tuy hai mà một, những năm gần đây, Tần Vũ tâm cảnh đã bị rèn luyện đến mức tận cùng. Có thể nói có thể so với rất nhiều vương cảnh cường giả. Có thể tùy ý trưởng khống tâm tình mình, tuyệt sẽ không làm xung động, lỗ mãng chuyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bây giờ dung nhập vào trong đó cực hung thú thiên tính sau, Tần Vũ phát hiện mình nội tâm phảng phất ứ động vô tận lệ khí. Cổ lệ khí lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không chỉ có như thế, Tần Vũ càng phát hiện mình không sợ. Dựa theo dĩ vãng, hiện tại ở nơi này tình cảnh hắn tuy không có lo lắng đề phòng, nhưng là sẽ tỉnh táo phân tích hơn thiệt. Ứng đối ra sao tiếp theo tình huống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyện của tôi, nét nhưng lúc này hắn căn bản thi đều không cân nhắc chuyện kế tiếp, phảng phất căn bản không sợ hãi tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Cẩn thận cảm thụ chính mình tâm biến hóa. Tần Vũ ngồi trong bóng đêm, thần sắc có chút phức tạp. Hắn cảm giác hiện tại chính mình có chút xa lạ. Nhưng đây cũng là chính mình. Chỉ bất quá, dung nhập vào bảy loại cực hung thú bẩm sinh ẩn chứa hung lệ cùng tùy tiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm. Nhưng bất kể như thế nào, hắn vẫn là Tần Vũ. Trên bản chất không có thay đổi. Bất quá, có thể xác định là tình huống như vậy mặc dù để cho Tần Vũ xa lạ. Nhưng không thể không nói. Lúc này Tần Vũ trong lòng vô cùng dễ dàng. Bởi vì, dĩ vãng trói buộc, ràng buộc toàn bộ đều không còn tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ánh mắt thiểm thước, hồi tưởng dĩ vãng hết thảy. Tần Vũ hai mắt hơi nheo lại đứng lên. Tự trọng sinh tới nay, thật sự lưng đeo cừu hận. Cuối cùng toàn bộ hóa thành liên khóa. Trói buộc chính mình liên khóa. Những năm gần đây, ta thật sự làm bất cứ chuyện gì đều là ngàn nghĩ vạn lo. Lặp đi lặp lại chấm trước. Đối mặt cường địch có thể nhịn được thì nhịn như vậy trói buộc mặc dù biến hóa. Giải nguy khó khăn, nhưng cũng sẽ mang đến không cách nào tưởng tượng tai nạn. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ không kìm lòng được nghĩ đến Hoàng Phục Thiên. Nội tâm hối hận để cho trong mắt của hắn lệ khí nổ bắn ra. Cả người gân xanh cũng nổi lên. Diện mục dần dần dữ tợn. Nếu đệ nhị bản tôn sinh tử cũng không ảnh hưởng bản tôn như vậy sẽ để cho ta tứ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không kiêng sợ đi. Dĩ vãng trói buộc. Dĩ vãng cố kỵ. Dĩ vãng hết thảy đều vào giờ khắc này không còn tồn tại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ khắc này Tần Vũ như giành lấy cuộc sống mới. Đây là Tần Vũ ở thôn phệ cùng kỳ chi huyết trước căn bản không ngờ tới. Hiện tại hắn đã dung hợp 7 loại cực hung thú thiên tính. Đưa hắn ngày xưa cẩn thận một mặt toàn bộ áp chế. Mà dung hợp 7 loại cực hung thú thiên tính tùy tiện lòng toàn bộ thích. Đuổi, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng hắn suy nghĩ cùng với bản tính cũng không thay đổi. Có thể nói, giờ khác này Tần Vũ. Ngạo từ cốt sinh, cuồng từ tâm lên, đợi thương thế khôi phục sau. Tần Vũ chậm chạp đứng lên, quần áo tả tơi hắn đi ra sơn động, nhìn cung kính đứng ở bên cạnh, mặt đầy kính sợ hỏa mộc. Tần Vũ ánh mắt rơi vào hỏa mộc trên người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỏa mộc cả người run lên. Một cổ xuất xứ từ thần hồn áp bách cảm giác để cho tâm thần hắn run rẩy. Nếu như nói trước Tần Vũ là bởi vì cùng kỳ thân phận để cho hỏa mộc kinh hoàng. Như vậy, bây giờ Tần Vũ một ánh mắt một cái động tác để cho hỏa mộc nội tâm cũng run rẩy. Cổ áp bức này, không liên quan tới tu vi và thực lực, mà là chủng tộc huyết mạch áp bách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang lúc này, Tần Vũ mặt vô biểu tình. Một trường vỗ ở hỏa mộc đỉnh đầu. Nếu dám ngăn cản, chết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỏa mộc run lên. Buông tha ngăn cản. Tần Vũ chậm chạp nhắm hai mắt lại. Cưỡng ép tìm kiếm hỏa mộc trí nhớ. Một lát sau, Tần Vũ lấy thú ngữ đạo. Chờ thiếu thống ngự trở lại. Để cho hắn tới gặp ta. Chấm chấm. Vừa nói. Tần Vũ xoay người vào sơn động bên trong. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đề cử quyển sách gia nhập bookmark. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.